Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Cường Đại Chư Bảo Bảo. Lăng Vân Thành điểm phục sinh, tranh thủ thời gian tra ra tiểu tử kia lai lịch, nhưng đối phương ẩn tàng tính danh, không biết tên làm sao cha. Cha cung tiễn thủ, lợi hại như vậy, cung tiễn thủ toàn thành khẳng định không có mấy cái. Tốt, nhìn xem rơi thứ gì không? Mẹ, pháp trượng rơi, thảo, tàng bảo đồ không thấy. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, tên khốn kiếp, ta tham lang nhất định theo ngươi không đội trời chung. Ngoặc kép, át xì, vừa tiến vào địa cung Tô Dương nhịn không được hắt cái xì hơi. Hắn đem cầm ở trong tay tử sắc tàng bảo đồ bỏ vào ba lô. Sau đó sờ mũi một cái. Nhỏ giọng thầm thì nói, người nào đang nghĩ ta đâu? Tàng bảo đồ phẩm cấp rất cao, Tô Dương dự định trước giữ lấy, chờ sau này thực lực đầy đủ về sau lại đi khai quật. Địa cung phía trước, 12 cái khô lâu chiến sĩ đã đổi mới, ngăn lại đường đi, chư bảo bảo, lên cho ta, lẩm bẩm, kim sắc đại heo rất nghe lời xông về phía trước đi. Chỉ nghe oanh đông một tiếng vang thật lớn, một đầu khô lâu chiến sĩ trong nháy mắt bị đánh rơi hơn 600 điểm huyết. Wow, cái này phát ra thật không được a, khó trách liền thánh kỵ đều gánh không được. Tô Dương âm thầm líu lưỡi, tâm lý càng phát ra ưa thích đầu này đại heo, con lợn này rõ ràng còn mạnh hơn chính mình. Tô Dương cảm thấy mình đều thành bài trí. Kim chư da dày thịt béo, lượng máu phòng ngự cao không nói, kim sắc thủ hộ cái này kỹ năng bị động còn có thể giảm miễn 20% thương tổn. Kim sắc ánh sáng càng là cái vô địch kỹ năng, làm kim quang bao phủ toàn thân, sẽ để cho kim chư thu hoạch được 5 giây vô địch thời gian. Đây chính là hy hữu kỹ năng a, kim chư tuyệt đối coi là sủng vật bên trong cực phẩm. Có gia hỏa này, không lo soát, không địa cung, xuyên qua thông đạo đến đại sảnh, nhìn đến cái kia dày đặc quái vật, Tô Dương ra lệnh, để kim chư xông đi lên. Kim chư phát động dã man đập vào công kích đến một cái khô lâu chiến sĩ. Tiếp lấy tựa như là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. 10 cái khô lâu chiến sĩ bốn phía, đem kim chư bao bọc vây quanh. 6. Trừ 12, trừ 9, cộng 20, ngoặc kép, kim chư phòng ngự cao, khô lâu chiến sĩ đối tạo thành thương tổn vô cùng có hạn. Một vòng công kích đi xuống cũng chỉ có thể đánh dụng hơn 100 điểm huyết, mà kim chư tự thân hồi máu là mỗi giây 20 điểm. Một khi thoát chiến, kim chư vứt bỏ lượng máu chẳng mấy chốc sẽ hồi đầy. Cho nên kháng trụ những khô lâu chiến sĩ này công kích cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Hiện giai đoạn, muốn bắt được một đầu hy hữu cấp độ boss sủng vật không thể nghi ngờ là muôn vàn khó khăn. Tô Dương có thể bắt được kim chư ở một mức độ rất lớn là vận khí gây ra. Nếu như không phải là bởi vì hiện giai đoạn đẳng cấp cao người chơi số lượng thiếu. Nếu như không phải là bởi vì tham ngoạn thịnh thế nhóm người kia giúp hắn đánh dụng kim chư hơn phần nửa máu, hắn cũng sẽ không thuận lợi như vậy địa được đến cái này mập ụp ụp ra hỏa. Đương nhiên Tô Dương cũng biết, chính mình lần này hành động chọc giận tham ngoạn thịnh thế. Dạng này cừu hận là rất khó tiêu trừ, mà lại chính mình thân phận rất có thể sẽ bị đối phương điều tra ra. Mặc dù mình vẫn giấu kín thân phận, nhưng đẳng cấp cao như vậy, thao tác như thế tinh tế, cung tiễn thủ người chơi số lượng tuyệt đối sẽ không mượt qua một bàn tay. Lại đem địa điểm hạn định tại Lăng Vân Thành, muốn tra ra chính mình thân phận vậy liền vô cùng đơn giản. Tô Dương là sẽ không vì chính mình an nguy lo lắng. Hắn là cung tiễn thủ, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại liền chạy. Hắn am hiểu nhất cũng là chạy trốn. Hồ quang tiễn vũ, 5 mũi tên hiện lên hình quạt bay vụt, 3 sợ 3 trúng đích 5 cái khô lâu, đánh ra mười mấy điểm thương tổn. cùng Kim Chư so ra, Tô Dương phát ra thật sự là thật quá thấp, còn tốt thú Liệp Hãm Tịnh so sánh ra sức, hai cái bẫy dập nổ tung, trong nháy mắt đánh dụng Khô Lâu hơn 500 điểm HP. Phanh phanh phanh, Kim Chư tại trong bầy quái vật mạnh mẽ đâm tới, một đầu tiếp lấy một đầu Khô Lâu bị đụng thành toái phiến. Tô Dương điểm kinh nghiệm lên nhanh, tốc độ lên cấp nhanh tốt nhiều, sảng khoái, nhìn đến soát bình phong kinh nghiệm tăng trưởng, Tô Dương vui mừng quá đỗi, nhìn lấy cái kia ánh vàng rực rỡ đại heo, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ lấy như thế nào khao nó. Phất tay cột buồm mái chèo biến thành cho bụi, loại kia cường đại vô biên cảm giác tràn ngập trái tim, để Tô Dương lộ ra cực kỳ hưng phấn. Giết! Tô Dương cùng Chư Bảo Bảo trong đại sảnh đại sát tứ phương. Một phòng khách tử quái vật liên miên tử vong. Hóa thành Tô Dương cùng Kim Chư thăng cấp kinh nghiệm, giết sạch trong đại sảnh Khô Lâu binh lính về sau. Tô Dương mang theo Kim Chư đi vào một gian trong phòng nhỏ. Giống, tựa như là dã thú tại gầm nhẹ. Trong phòng nhỏ lại có boss, là cái thân thể mặc áo giáp Khô Lâu chiến sĩ, tay cầm màu đen cốt đao, lõm trong hốc mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, nhìn lấy vô cùng hung ác. Khô Lâu đội trưởng Phật Lý Sâm, tinh anh, đẳng cấp 15, vật lý công kích 172-252, lượng máu 10.000, tà chi vinh diệu, còn có ai có thể ghi khác? Huyết Lam quân sau cùng tịnh thổ không cho người khác đặt chân. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Khô Lâu đội trưởng miệng nói tiếng người, vùng vẩy cốt đao thẳng hướng Tô Dương. Đó cũng không phải boss, chỉ là cái tinh anh quái. Thực lực phương diện lại so phổ thông quái vật cao hơn một mảng lớn. Huyết Lam quân, đây là cái gì bộ đội? Tô Dương không biết. Bất quá bây giờ không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Tiểu Chư phía trên lẩm bẩm, Tô Dương hạ đạt mệnh lệnh công kích, Chư Bảo Bảo cấp tốc xông lên, dã man đập vào phát động, lúc này đem Khô Lâu đội trưởng đánh lui lại, đánh ra hơn 500 điểm thương tổn. Oanh, 194. Khô Lâu đội trưởng huy động cốt đao chém vào Kim Chư trên lưng. Đánh dụng Kim Chư gần 200 điểm HP, bực này thương tổn nhưng muốn so phổ thông Khô Lâu chiến sĩ cao nhiều. 3.31, Tô Dương bắn ra một tiễn trúng đích Khô Lâu chiến sĩ. Nhìn đến loại kia thương tổn lập tức thì im lặng, cùng Kim Chư so ra. Hắn cái này cung tiễn thủ quả thực thì yếu bạo, chủ yếu là vũ khí quá kém. Nếu như vũ khí là vũ khí màu xanh lam, Tô Dương đánh ra phát ra khẳng định sẽ cao không ít. Có chút ít còn hơn không? Tô Dương vẫn tải ra sức phát ra. Có thể đánh bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu? Chủ yếu phát ra thì giao cho Kim Chư. Kim Chư công kích thường có thể đối Khô Lâu đội trưởng tạo thành hơn 100 điểm thương tổn. Tô Dương xem chừng chính mình muốn trang bị vũ khí màu xanh lam sử dụng đặc thù mũi tên mới có thể đánh ra bực này thương tổn. Kim Chư thực cũng có khiếm khuyết. Nó lượng máu phòng ngự rất cao. Công kích cũng không kém. Nhưng tốc độ di chuyển phương diện lại vô cùng kém cỏi. Nếu là bị người cưỡng ép chơi diều, duy nhất có thể đụng phải người cũng chỉ có dã man đập vào cái này kỹ năng. Tô Dương cũng không cần Kim Chư tốc độ di chuyển có bao nhanh. Chỉ cần nó có thể chịu là được. Đương nhiên, Kim Chư còn có một cái khuyết điểm. Nó mặc dù là hy hữu sủng vật, nhưng lại có đẳng cấp hạn mức cao nhất. Nó tối cao chỉ có thể thăng cấp 20. Nói cách khác, nó đẳng cấp hạn mức cao nhất là cấp 35. Lên tới cấp 35 về sau liền không thể tiếp tục đi lên tăng lên. Cấp 35 là thật lâu về sau sự tình, tạm thời là không cần lo lắng. Khô Lâu đội trưởng công kích tuy cao, nhưng Kim Chư máu châu phòng thủ châu cao đến 30.000 điểm HP hoàn toàn có thể gánh vác Khô Lâu đội trưởng điên cuồng công kích. Tô Dương liên thủ với Kim Chư công kích Khô Lâu đội trưởng. Bất quá 3 phút đồng hồ, Khô Lâu đội trưởng lượng máu bị đánh hư không. Tướng quân, ta Vô Ngôn gặp lại ngươi, nguyệt kiếp sau sẽ cùng ngươi chinh chiến chiến trường. Khô Lâu đội trưởng ngã xuống đất, tuôn ra một số đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.